Mà Thế Đại trở về. Chương 641, chờ các ngươi tìm tới cửa cầu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm khóe miệng ngoác ngoác, ngươi bình thường cũng ưa thích lãng phí thời gian nói nhảm. Tần Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm, hội là như thế này tràng cảnh, bị bắt cóc tới không nói, vừa thấy mặt liền bị Sở Hàm không lưu tình chút nào mỉa mai, thế là còn không có chậm qua thần Tần Nguyên, chính là tại Sở Hàm vừa lên đến vòng ngôn ngữ oanh tạc dưới, hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Sở Hàm nhướng mày, mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Người không phải tìm ta à, hiện tại nhìn thấy ta có chuyện mau nói. Tần Nguyên liền tranh thủ du tàu tư duy kéo trở về tỉnh choáng váng đầu sau lúc này mới lên tiếng. Ta đến từ Kiên Nghị khu vực, là cái cấp 3 tiến hóa giả, trước kia là thời đại văn minh quân nhân, đương nhiên hiện tại ta quá khứ hết thảy đều vô dụng. Nói điểm chính, Sở Hàm bỗng nhiên cường ngạnh cắt ngang Tần Nguyên líu lo không ngừng. Tần Nguyên một cái tạm ngừng, một lúc sau mới cười khổ nói. Kiên Nghị khu vực phát sinh bạo động, ta cùng ta cấp dưới ước chừng 1000 quân đội bị buộc bất đắc dĩ đi vào nanh sói khu vực, bọn họ tại quá khứ đều là có công huân quân nhân, hiện tại bởi vì tân nhân loại chiến lực chênh lệch, bọn họ tuy nhiên chiến lực không được nhưng là còn có rất nhiều hắn có thể, hy vọng có thể tại nanh sói khu vực đạt được trách nhiệm. Nói xong Tần Nguyên liền là có chút khẩn trương nhìn lấy Sở Hàm, hắn biết hắn cái này một yêu cầu trực tiếp sáng loáng nói ra gần như không có khả năng bị coi ra gì, càng tại mặt thế kỷ nguyên đại dưới điều kiện, đã không có khu vực đem không phải tân nhân loại binh lính coi ra gì, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm chiến lực bảng xếp hạng. Nhưng là Sở Hàm không cho hắn nói nhảm thời gian, Tần Nguyên chỉ có thể nói thẳng ra, không phải vậy đoán không được Sở Hàm tính tình, hắn chả thật sợ lời này về sau hội cũng không có cơ hội nữa mở miệng. Cựu quân bộ, Sở Hàm hai mắt mị mị chậm rãi phun ra ba chữ này, bởi vì thị giác hạn chế Tần Nguyên hoàn toàn không nhìn thấy Sở Hàm trong mắt tinh quang cùng đạt được chi sắc. Hắn muốn cũng là nhóm này cựu quân bộ, đại lượng thời đại văn minh nhân tài, nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài, Sở Hàm càng ưa thích là chờ lấy người xin đưa tới cửa, bởi vì dạng này hắn liền có tuyệt đối quyền chủ đạo. Rồi nói sau ta nanh sói chiến đoàn không thiếu người. Sở Hàm khẩu thị tâm phi, ngữ khí không lắm để ý quảng cáo. Ta biết, nhưng là thượng tướng đại nhân ngươi tin tưởng ta, đám kia quân bộ thành viên thật không phải người vô dụng. Tần Nguyên có chút nóng nảy, nếu là ở nanh sói khu vực tình huống cũng giống như Kiên Nghị khu vực, vậy bọn hắn chỉ có thể nhận mệnh một chuyến tay không? Những người kia là không phải người vô dụng, có nào tài năng, cần điều tra mới có thể biết. Sở Hàm đương nhiên không sẽ lập tức đáp ứng, quấn một chỗ ngoặt cho một điểm nhắc nhở. Ta cũng không thể ngươi nói bọn họ tốt, ta liền lập tức đem trọng yếu cương vị đều cho bọn hắn a, ta nào biết được bọn họ có phải hay không cùng ta có thù. Lại nói cá nhân năng lực là cần biểu hiện, hiện tại nanh sói khu vực chính tại gia tăng phát triển, không có rảnh qua từng cái điều tra. Tần Nguyên sững sờ, lập tức trên mặt bỗng nhiên kích động đỏ lên, gấp vội mở miệng. Ta hội để mỗi người bọn họ viết lên mình am hiểu cùng khiếm khuyết, sau đó chỉnh lý quy kết, dạng này thượng tướng ngài cũng không cần hao tâm tốn sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm trong mắt mang theo hài lòng. Người rất lợi hại thông minh nha, trở về liền bắt đầu đem nhân viên tư liệu sửa sang lại tới. Vâng, ta lập tức trở lại xử lý. Tần Nguyên cuồng gật đầu. Cảm ơn thượng tướng cho bọn hắn một lần nữa thi triển tài năng cơ hội. Sở Hàm kém chút cười phá công, lấy vẫn là cố nén ra vẻ nghiêm túc nói. Cấp cái gì, đã đến, vậy liền thăm một chút ngày mai chúng ta nanh sói chiến đoàn thực chiến huấn luyện. Tham quan, huấn luyện, Tần Nguyên lần nữa không hiểu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa sắp xây thật cổ quái bức tường, trên mặt một mảnh mê mang. Sở Hàm không che giấu chút nào lộ ra ý cười, thần sắc ngông cuồng lại ngạo nghễ. Ngươi cho rằng ta huấn luyện người người đều có thể nhìn. Đây chính là bí mật để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tần Nguyên hai mắt sáng lên, xác thực nanh sói chiến đoàn vì sao cường đại ai cũng muốn biết, hiện tại Sở Hàm vậy mà để hắn tham quan quá trình huấn luyện, hắn đương nhiên hội hưng phấn, đây chính là bất kỳ một cái nào quân đội không truyền ra ngoài bí mật a. Ngay tại Tần Nguyên kích động một đêm, hắc mang chiến đội trong vòng một ngày đem tường xây tốt về sau ngày thứ hai, một vòng mới zombie giống loài tiêu diệt lần nữa bắt đầu, chỉ là trừ Sở Hàm cùng sớm dẫm qua điểm có chuẩn bị tâm lý xạ kích tiểu đội thành viên, người khác vô luận là nanh sói chiến đoàn thành viên vẫn là hắc mang chiến đội cũng không biết Sở Hàm sẽ như thế nào hành động. Không hiểu người lấy Tần Nguyên là nhất, bởi vì khi hắn đi theo nanh sói chiến đoàn thành viên rời đi ở lại cứ điểm, đi vào hôm qua tới qua nhà triệt địa lúc không hiểu tâm tình đã gấp bội. Nơi này có cái gì tốt huấn luyện, lại làm Sở Hàm hạ lệnh để xạ kích tiểu đội 50 người tách ra từng cái giơ súng phân tán đứng tại các nơi nhà triệt đỉnh chóp, sau đó để nanh sói chiến đoàn 30 tiểu đội lấy tiểu đội hình thức mặc cắm đứng tại nóc phòng biên giới tay cầm vũ khí đứng yên thời điểm. Tần Nguyên trong lòng không hiểu đã nhảy lên tới cao điểm, không chỉ là hắn, đứng tại bình trong phòng trên nóc nhà Hắc Mang chiến đội thành viên cũng không có hiểu Sở Hàm muốn làm gì. Tiếu Khôn bọn người trước mặt cũng là hôm qua xây thật quỷ dị tường thấp động, bọn họ người người tay cầm thùng dầu, khoảng cách thấp ống khói tương đương gần. Nhà triệt xây không cao, hiện tại tất cả mọi người đứng tại nóc phòng, Sở Hàm đồng dạng đứng tại trên nóc nhà, hắn hai mắt bốn phía dò xét một tuần, xác nhận tất cả mọi người y theo hắn tưởng tượng đứng vững về sau. Sở Hàm lúc này mới mặt mỉm cười nhìn về phía bên cạnh Tần Nguyên. Ai ta nói, thời đại văn minh có phải hay không có cái game mobile gọi tháp phòng? Tần Nguyên trong nháy mắt hoảng hốt mà thế là 10 tháng trước bạo phát thế nhưng là ngay sau đó tưởng tượng tựa hồ thời đại văn minh là xa so với trước kia, mà thế kỷ nguyên mới bất quá kinh lịch 10 tháng, nhưng lại phảng phất đã qua đã nhiều năm đồng dạng vất vả. Điện thoại di động đều gần một năm vô dụng, game mobile đã sớm quên mất sạch sẽ. Tần Nguyên ngẫm lại, vẫn là theo Sở Hàm lời nói tiếp, chỉ là hắn hoàn toàn không hiểu cái kia thập cực khổ từ tháp phòng cùng tình huống trước mắt có quan hệ gì. Sở Hàm nhếch miệng lên. Quên không có việc gì, hôm nay chúng ta chơi hiện trường bản. Hiện trường bản, Tần Nguyên sừng sốt, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là Sở Hàm đã bỗng nhiên ở giữa khí chàng biến đổi, từ một tên trên mặt ý cười phổ thông người trẻ tuổi, trong nháy mắt bộc phát ra cực mạnh thượng vị giả khí thế, thanh âm to túc sát. Xả kích tiểu đội chuẩn bị. Cạch, súng ống lên đạn thanh âm trình tề nhất trí, vang vọng tại cái này tràn đầy người lại cực yên tĩnh nóc nhà, cho mới đến Tần Nguyên mang đến rung động chi lực không thể bảo là không nhỏ, lúc này hắn chính là như là bị kinh sợ, vô cùng kinh ngạc nhìn qua những này xạ kích tiểu đội thành viên. Nhưng là ngay sau đó Tần Nguyên chính là quay đầu nhìn lấy Sở Hàm, bởi vì Sở Hàm càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nói là chấn kinh, hắn chưa bao giờ thấy qua một người có thể đem tự thân khí chất chuyển hóa như thế thành thạo, trước một khắc vẫn là không đứng đắn phổ thông người trẻ tuổi, để hắn coi là thượng tướng quân hàm bất quá là một chuyện cười, có thể sau một khắc lại đột nhiên khí vũ hiên ngang, ngôn từ khí độ thậm chí thần sắc đều mang lên một cỗ tướng lãnh chi sắc. Lúc này Tần Nguyên mới đột nhiên giật mình, đứng ở trước mặt mình vị này, là chân chính Hoa Hạ thượng tướng, là Hoa Hạ mạnh nhất chiến đoàn tối cao trưởng quan. Mà giờ khắc này, Sở Hàm thanh âm đã vang lên lần nữa, mang theo không gì sánh kịp ngông cuồng cảm giác. Zombie giống loài vây quét chiến, bắt đầu. Bành, đứng tại đại phiến nhà triệt vòng ngoài cùng mấy tên xạ kích tiểu đội thành viên, đã mở ra thương thứ nhất. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.